Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, chương 94, hướng nơi đây đánh. Cuồng vọng, tự đại. Úp hai tức giận trừng mắt Shiva, toàn thân thả ra một cỗ kinh người khí thế. Thấy như vậy một màn, Jura vội vã thúc ốc la đức chạy đi, đồng thời còn lo lắng nhìn Shiva giống nhau, trong miệng nói rằng: Ốc lót tiên sinh, thực sự không thành vấn đề sao? Xem bộ dáng là thực sự cực kỳ sinh khí đâu. Không có việc gì, không có việc gì. Nhìn cho thật kỹ nha. Ốc lót cùng Jura ngây người ở một bên. Ốc lót nụ cười đột nhiên biến mất. Nhìn Shiva cùng úp hai đám người. Đứng ở một cái khác lập trường xem ra. Tự đại là bọn họ mới đúng. Hắn là không sai yêu tinh. Chúng ta Fairy Tail cũng không có bị tức người. Lời là nói như vậy. Có thể là thật không thành vấn đề sao? Đây chính là thánh 13 vị trí đầu A. Jura đương nhiên nhìn ra được. Serena, Helios còn có úp hai là muốn cho Shiva ra oai phủ đầu. Mặc dù không biết vì sao. Thế nhưng đây cũng là sự thực. Dù sao rõ ràng Shiva ban đầu biểu hiện cực kỳ khiêm tốn. Cũng không phải là muốn chuyện thêu dệt người. Ban đầu chuyện thêu dệt là bọn họ mới đúng. Có lẽ là bởi vì Shiva phong mang quá bại lộ. Nếu như đổi lại là người thường, có thể thì nhịn đi xuống. Thế nhưng Shiva có thể không phải người như thế. Người kính ta một thước, ta mời ngươi một trượng. Người nếu tới thêu dệt chuyện, cái kia không có ý tứ. Lão tử đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Không thành vấn đề a? Cũng không có vấn đề. Nếu như Shiva hắn thực sự dường như Mark Lớp nói như vậy lời nói. Thực lực của hắn mới thật sự là toàn bộ đại lục đệ nhất. Nghe vậy, Jura hít vào một hơi. Toàn bộ đại lục đệ nhất. Đây là muốn đem thiên thần Serena vương tọa ném đi sao? Hơn nữa, Jura cũng không biết thiên thần Serena mạnh như thế nào. Bởi vì cái này mảnh nhỏ trên đại lục từ không có người có thể để hắn xuất ra thực lực chân chính. Chiến đấu, úp hai tức giận đi vào Shiva, ngẩng đầu nhìn hắn, một cổ cường đại ma lực trong nháy mắt từ hắn toàn thân phún ra ngoài. Người nói lại lần nữa xem sự thực. Người thanh niên, ta học tập ma pháp thời điểm, ngươi còn không biết ở cái gì địa phương đâu. Giáo huấn ta, chém gió thì ai mà chả nói được. Người nếu là nắm tay lớn hơn ta, lộ ra xem một chút, không có thực lực liền cút cho ta một bên hóng mát đi. Chớ cùng một cái vai hề giống nhau ở trước mặt ta gọi tới gọi lui. Đáng ghét, trong nháy mắt, cái kia nguyên bản thể hình kiêu tiểu tiểu lão đầu thân thể bỗng hở ra. Hóa thân làm một đầu quái vật to lớn, lộ ra răng nanh, trong chớp nhoáng này phóng thích ra ma lực. Khoa trương phải nhường Jura mục trừng khẩu ngốc, bởi hình thể biến lớn. Hắn cư cao lâm hạ nhìn Shiva, trợn mắt nhìn, Shiva ngẩng đầu lên, diện vô biểu tình, há hốc mồm ồ a hát, trở nên thật là lớn a, nắm tay cũng trở nên lớn a. Nhìn qua giường như cực kỳ am hiểu thể thuật a, tới, hướng nơi đây đánh, Shiva cố ý cúi đầu, lộ ra yếu đầu, đồng thời đưa tay cái ót. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi CMN rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ở trước mặt ta đem bước đều chứa bầu trời. Khiêu khích, hoàn toàn khiêu khích, nhất định chính là ở trước mặt vẽ mặt, cũng không nhịn được nữa. Úp hai vương hoàn toàn bị chọc giận, thân là thánh 10 đệ tam, hắn lúc nào thu được đãi ngộ như vậy, chưa bao giờ tức giận như vậy quá, trong nháy mắt huy động mạnh mẽ mà có lực cánh tay. Hướng phía Shiva đầu đập xuống. Người đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi đi. Cái này là chính mình yêu cầu. Đến lúc đó đem ngươi đánh chết ta ốc lót cũng nói không chừng cái gì a. Một quyền hung hăng đánh xuống. Đánh nát núi sông một kích. Vốn tưởng rằng có thể đem Shiva trong nháy mắt nghiền ép xuống. Thậm chí ngay cả toàn bộ mới xây đánh giá nghị viện cũng sẽ trong nháy mắt này sụp đổ. Nhưng mà. Đánh vào Shiva trên đầu, nhất thời để úp hai mặt sắc biến đổi, chẳng bao giờ tiếp xúc qua độ cứng, có thể so với kim cương, đen nhánh ma lực còn có một loại những thứ khác kỳ dị vật chất vờn quanh ở Shiva trên đầu. Đem úp hai tất cả lực lượng đều để cản lại. Đồng thời, còn để hắn bị đau. Quả đấm này trùng kích, vốn hẳn nên để Shiva chỗ ở đại địa bỗng lõm xuống. Bất quá lại bị từ Shiva dưới chân tiết lộ ra ngoài đen nhánh ma lực toàn bộ hấp thu thừa nhận. Sàn nhà, không nhiễm một hạt bụi. Không phải nhộn nhạo bên ngoài bất luận cái gì một tia sóng lớn. Một cái khô lâu cự nhân lập tức ở Shiva toàn thân hoàn vòng. Ba cái xương sườn đem bao tha. Shiva như trước bình tĩnh nhìn úp hai. Sau đó vỗ vỗ sau gáy của chính mình muôi. Ta CMN để cho ngươi hướng phía bên trong đánh. Đánh a, mới vừa không phải rất trâu bò sao. Trong nháy mắt, úp hai đồng tử trợn đến rồi lớn nhất. Hung hăng rũ xuống, nhưng là lại bị lớn hơn lực lượng đỡ. Cái kia phản xung trở về trùng kích nhất thời để cánh tay hắn rung động. Đầu khớp xương, dường như đều vì vậy mà chấn động lên. Làm sao, cũng chỉ có cái này chút khí lực sao? Người khổ người đại nạn nói chỉ là một bài biện. Shiva tiếp nhận được úp hai toàn lực nhất kích hoàn toàn chưa phát giác ra. Ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hắn. Con mắt khẽ híp một cái, úp hai nhất thời hít vào một hơi. Trong chớp nhoáng này, hắn dường như thấy được ma quỷ. Để cho ta tới nói cho ngươi biết, cái này CMN mới, chỉ có, gọi nắm tay. Đang ở Shiva nói xong câu đó trong nháy mắt từ Shiva phía sau. Trong nháy mắt dọc theo một cái đôi to lớn nước sơn hắc thủ cánh tay. Sau đó hướng phía úp hai đầu hung hăng rơi xuống dưới. Một tiếng trống vang lên, phảng phất là lớn thánh đường gõ tiếng chuông một dạng, úp hai nhất thời cảm giác mình toàn thân. Đầu khớp xương đều tan rã, trực tiếp bị đánh té xuống đất bên trên, bò nửa ngày dám không có thể đứng lên. Cái này, làm sao có thể, Shiva thậm chí đều chẳng muốn liếc hắn một cái, trực tiếp một cước đá vào trên bụng của hắn, thân thể của hắn bay ra ngoài, rơi trên mặt đất sau đó. Lập tức biến trở về nguyên bản dáng dấp, che cùng với chính mình đầu cùng cái bụng, vẻ mặt nhăn nhó cùng đau đớn không gì sánh được, vẻn vẹn lưỡng kích, hơn nữa còn là nhìn như nhẹ Masudaira thường lưỡng kích, trực tiếp để thánh thập đệ tam trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Coi như là ở một bên Helios còn có Serena đều ngẩn ra. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.